Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1732, chương 1732, Khô Vinh Giới. Bản nguyên lực lượng, thiên tỉnh bí cảnh trong hư không? Hứa Dương như cũ là hư không mà đứng. Chung quanh hắn, Ngự Huyền Vũ xuất lĩnh Đại Dũng Tông một đám trường lão xúm lại lên. Chỉ có điều không có ai nói đánh gãy Hứa Dương. Tất cả mọi người có thể thấy, Hứa Dương minh chủ là ở tiến hành một loại nào đó tu luyện, mà không quấy rối người khác tu luyện chính là tu huyền giả cơ bản lễ nghi. Ngự Huyền Vũ thậm chí còn thi triển một tầng huyền lực lồng ánh sáng, bảo hộ ở Hứa Dương chu vi, vì là Hứa Dương hộ pháp. Hứa Dương hư không trôi nổi, trong thân thể cái kia một thanh dài ba thước càn nguyên thánh kiếm chậm rãi ly thể. Trong tay hắn ấn quyết lấp lóe, tầng thứ nhất 48 tay diệu nhật ấn quyết đã hướng về càn nguyên thánh kiếm ấn quá khứ. Đùng đùng, đùng đùng tiếng vang không dứt bên tai. Hứa Dương mỗi đánh ra một tay ấn quyết, liền biến ảo ra một đạo phù văn, khắc ở càn nguyên thánh kiếm bên trên. Thánh kiếm kim quang chớp loạn, chấn động đến mức Ngự Huyền Vũ bày ra phòng ngự hộ bích vang lên ong ong. Ngự Huyền Vũ âm thầm hoảng sợ. Hứa Dương rõ ràng không có ý đồ công kích, chỉ là tản ra sóng sức mạnh. Giống như này khủng bố, nàng bày ra phòng ngự lồng ánh sáng đều có tan vỡ phá vụn dấu hiệu. Nàng thét dài quát khẽ, tất cả mọi người lui về phía sau 10 dặm. Không, 100 dặm. Nói xong, Ngự Huyền Vũ xông lên trước, bay về phía sau, có Ngự Huyền Vũ tấm gương. Cái khác Đại Dũng Tông trường lão dồn dập lui về phía sau. Cách trăm dặm xa, quan sát Hứa Dương luyện hóa thánh kiếm. Oanh, đùng, mọi người vừa tản ra, Ngự Huyền Vũ huyền lực vòng bảo vệ liền đổ nát ra. Hứa Dương như một vị thần linh, hai tay không ngừng biến ảo ấn quyết, từng đạo ấn quyết hóa thành phù văn, đánh vào càn nguyên thánh kiếm kiếm thể bên trong. Mỗi đánh vào một đạo ấn quyết, càn nguyên thánh kiếm hình thái liền thoáng sinh ra một điểm biến hóa. Thánh uy tràn ngập, thật cường liệt thánh uy. Chuôi này thánh kiếm tựa hồ là minh chủ rất sớm trước đây lấy được. Xem này cỗ nồng nặc thánh uy, chỉ sợ là 7, 8 cấp trở lên thánh khí chứ. Nói bậy, 7, 8 cấp thánh khí ngươi gặp. Các trưởng lão nghị luận sôi nổi, bọn họ kiến thức có hạn. Không nhìn ra Hứa Dương là ở luyện hóa thánh khí, gợi ra bản thể uy năng, chỉ cảm thấy trong ngày thường đã gặp thánh khí. Không có thứ nào so sánh với càn nguyên thánh kiếm, có mãnh liệt như vậy thánh uy. Bọn họ làm sao biết, tầm thường huyền hoàng điều động thánh khí, thì triển chỉ là huyễn hóa oai, căn bản là không có cách gợi ra bản thể uy lực. Tầng thứ nhất diệu nhật kiếm quyết sau khi đánh xong, càn nguyên thánh kiếm hình thái đã biến hóa rất nhiều. Lưỡi kiếm so với ban đầu chiều rộng 8 lần. Nhìn qua giống như là một thanh ván cửa đại đao như thế. Ngay sau đó, chính là đệ nhị tầng cực quang kiếm quyết. Tầng này kiếm quyết có tới 64 tay phù văn. Hơn nữa mỗi một bản phù văn huyền ảo trình độ, so với tầng thứ nhất đều phải tinh thâm rất nhiều. Hứa Dương thử đánh ra cực quang kiếm quyết trực tiếp ấn quyết. Lập tức thầm kêu không được, cực quang kiếm quyết đối với hắn huyền lực tiêu hao rất lớn. So với tầng thứ nhất diệu nhật kiếm quyết, tăng lên gấp mấy lần. Hứa Dương cường đề huyền lực, miễn cưỡng đánh vào hơn 30 dấu tay quyết, liền lực kiệt rồi dừng. Hắn chỉ có thể tản đi ấn quyết, đệ nhị tầng ấn quyết thất bại. Ta bây giờ công lực, ở bát cực dung hợp cùng khô vinh giới gia trì bên dưới, đủ để so với ngũ kiếp thế tôn. Lấy ngũ kiếp thế tôn công lực, tu luyện thánh kiếm, đều chỉ có thể luyện hóa tầng thứ nhất. Bởi vậy có thể thấy được, luyện hóa thánh kiếm thật sự là khó khăn a. Hứa Dương vung tay lên, ván cửa lớn nhỏ càn nguyên thánh kiếm hóa thành một đạo ánh vàng, hòa vào trong cơ thể hắn. Đến đây, hắn xem như là hoàn thành thánh khí bước thứ nhất thu hút. Miễn cưỡng có thể phát huy ra thánh khí bản thể một tia uy lực. Chỉ có điều, Hứa Dương hiện nay sử dụng tới càn nguyên kiếm công kích, uy lực không cách nào khống chế như thường, rất dễ dàng tạo thành công lực lãng phí. Thanh đồng bản huyễn hóa hèn mọn ông lão xuất hiện. Ở một bên nói rằng, tiểu huyền tử, ai cho ngươi ở đây tu luyện thánh kiếm, luyện hóa thánh khí, cần công lực tiêu hao phi thường khủng bố. Không có thánh nhân thực lực, rất khó hoàn toàn trưởng khống một cái thánh khí. Ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Hứa Dương hầu như trong nháy mắt liền phản ứng lại. Vỗ đầu một cái nói rằng, ta thật ngốc a, hắn đã nghĩ thông suốt. Chân chính thích hợp luyện hóa thánh kiếm địa phương, là ở khô vinh giới bên trong. Ở nơi đó hắn có khô vinh giới bản nguyên lực lượng chống đỡ. Công lực cao, hầu như có thể sánh vai thánh nhân. Hứa Dương trong tay ấn quyết bát, trong nháy mắt liền trốn vào khô vinh giới bên trong. Những kia chính đang súng lại tới được huyền hoàng trường lão. Hai mặt nhìn nhau, minh chủ làm sao đi nhanh như vậy? Cùng minh tộc ngũ kiếp cường giả tranh đấu. Rốt cuộc là thắng là thua. Lão vu đầu, người đầy không phải phí lời sao? Nhất định là thắng, thua. Cái kia minh tộc thế tôn, sẽ làm minh chủ như thế hoàn hảo không chút tổn hại địa trở về. Ngự huyền vũ giơ tay dừng lại mọi người nghị luận. Nói, minh chủ nhất định là có việc gấp. Tạm thời rời đi. Đoạn này thời gian chư vị an tâm chờ đợi. Muốn tiến vào khô vinh giới tiềm tu trường lão, tốt nhất đem tục vụ tất cả đều giao tiếp một hồi. Nói xong, nàng trực tiếp hướng thiên hồ thành phương vị phi hành quá khứ. Sao khô vinh giới bên trong, Hứa Dương thân hình bỗng dưng xông ra. Vừa về tới khô vinh giới, Hứa Dương nguyên bản gần như khô kiệt huyền lực, rất nhanh sẽ khôi phục viên mãn. Được rồi, khô vinh giới bản nguyên lực lượng, gia trì thân thể ta, giúp ta luyện hóa càn nguyên thánh kiếm. Hứa Dương thấp giọng quát lên, trong tay hắn liên tục không ngừng bắt khô vinh giới khống chế ấn quyết. Nhất thời bốn phương tám hướng bắn tới từng đạo hai màu trắng đen ánh sáng. Tụ lại ở Hứa Dương trên người, từng bước một áp xúc, ngưng tụ, cuối cùng, những này trắng đen ánh sáng, ngưng tụ thành một bộ trắng đen xen kẽ hộ giáp. Cái trò này hộ giáp, chính là khô vinh giới bản nguyên lực lượng biến thành, tỏa ra uy thế mạnh mẽ. Hứa Dương cảm nhận được cả người dồi dào vô cùng huyền lực. Trong lòng lần thứ hai tràn đầy tự tin, hắn song trưởng xoa một cái. Kim quang lấp lóe, ván cửa lớn nhỏ càn nguyên thánh kiếm xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Đệ nhị tầng, cực quang kiếm quyết, bắt đầu luyện hóa. Hứa Dương hai tay ấn quyết biến ảo. Từng đạo ấn quyết bắn về phía hư không trôi nổi thánh kiếm. Hứa Dương xuất hiện vị trí. Đúng là hắn ở khô vinh giới kiến thiết trên thành trì không? Từng cái thiếu niên đệ tử trợn mắt ngoác mồm. Nhìn không chung, đó là bọn họ minh chủ. Hứa Dương giống như một vị thần linh. Quanh thân bao phủ hai màu trắng đen ánh sáng. Trước mặt hắn, có một đoàn lóng lánh kim quang. Làm người hoàn toàn không có cách nào thấy rõ. Chỉ có thể cảm nhận được nồng nặc thánh uy. Kinh sợ thiên địa. Theo Hứa Dương song trưởng biến ảo. Từng đạo ấn quyết biến thành phù văn. Bắn vào màu vàng chùm sáng bên trong. Đùng đùng vang vọng không ngừng. Màu vàng chùm sáng nội bộ sự vật đang rung động kịch liệt biến hóa. Những thiếu niên này đệ tử tuy rằng không hiểu cao thâm tu huyền tri thức, nhưng là có thể nhìn ra tông chủ đang luyện chế kỳ bảo, có khô vinh giới bản nguyên lực lượng gia trì. Hứa Dương rất dễ dàng liền đem đệ nhị tầng cực quang kiếm quyết toàn bộ triển khai mà ra. Hắn có thể cảm giác được chính mình đối với thánh kiếm năng lực quản lý cao hơn không ít. Tiếp đó là đệ tam tầng câu phần kiếm quyết, có dòng dã 80 dấu tay quyết. Hứa Dương đồng dạng ung dung hoàn thành, một đường hướng phía dưới, lao thẳng đến tầng thứ 6 bách kiếp kiếm quyết. Đệ thất tầng diệt thế kiếm quyết toàn bộ đánh vào thánh kiếm bên trong. Vù vù, chấm ngoặc kép, Hứa Dương hít một hơi. Đệ thất tầng diệt thế kiếm quyết cực kỳ thâm thúy. Lấy hắn lúc này công lực, cũng suýt nữa không xoa sử dụng. Tiếp đó, chính là tầng thứ 8. Phá cực kiếm quyết, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.